Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, khó càng thêm khó. Làm người là nam, bay ra địa cầu cao quỹ đạo, làm người huyết mạch bành trướng kích thích cảm giác liền chậm rãi tan biến. Nơi xa địa cầu thu nhỏ cũng dần dần trở nên chậm chạp. Liếc mắt nhìn qua. Thuyền bên ngoài hoàn cảnh phảng phất đều tại đứng im, như là nhìn tranh dán tường. Mà trên thực tế, lúc này tốc độ của phi thuyền ngay tại phi tốc tăng lên. Cơ hồ mỗi 2 phút tốc độ liền muốn vượt lên gấp đôi. Từ vây xem góc độ đi quan sát vĩ mô tiêu chuẩn, chỉ sẽ làm vi mô chi vật cảm nhận được mình nhỏ bé. Quay người. Quét mắt từ hưng phấn trạng thái tỉnh táo lại đám người. Trần Vũ mặt hướng ống kính giảng giải, tiếp xuống một đoạn đi thuyền hẳn là sẽ có chút đơn điệu. Chỉ có vượt qua vành đai tiểu hành tinh, mới có thể khởi động vượt tốc độ ánh sáng. Dựa theo trước mắt phi thuyền phản hồi tại trong đầu ta số liệu. Thời gian này là tại nửa giờ sau, cho nên thừa dịp cái này đứng không nửa giờ. Mọi người có thể giải quyết 3 gấp, xử lý chồng chất công việc, hoặc là nằm ở trên giường thật tốt buông lỏng xuống con mắt. Hôm nay trực tiếp khẳng định sẽ rất lâu, bảo trì tinh lực mới có thể thưởng thức được sau cùng cảnh đẹp. Vũ trụ thật sự là quá lớn, siêu hơn 100 lần vận tốc âm thanh, lại còn chậm như vậy. Năm đó Kiên Quốc lên mặt trăng bay 3 ngày. Hiện tại dẫn chương trình mới mấy phút liền vượt qua đi. Đã khá nhanh rồi, vũ trụ lữ hành nghe lãng mạn, nhưng giống như đại hàng hải đều cực kỳ buồn tẻ. Không phải người bình thường có thể kiên trì nổi, có cái này thời gian ở không cùng chúng ta chậm rãi đại sơn a. Cái khác dẫn chương trình không đều là chơi như vậy sao? Nữ trợ lý đi đâu rồi? Đem camera quay chụp góc độ nhắm ngay địa cầu phương hướng. Trần Vũ lấy xuống cánh tay hộ giáp, hoạt động đồng hồ đeo tay cắt ra âm tần đưa vào. Lập tức đối hỗ động đám người mở miệng nói, bao quát ta tại bên trong. Chúng ta ở đây hết thảy 26 người, nhưng cân nhắc đến có người tham dự là vợ chồng, cùng đi. Ta liền kiến tạo 20 cái gian phòng đi. Đi thuyền quá trình bên trong, các người có thể ở bên trong nghỉ ngơi, giải quyết ăn cơm, vệ sinh, tư ẩn cùng nghỉ ngơi. Không có vấn đề chứ? Không có, đám người nhao nhao lắc đầu. Cũng không có vấn đề gì vậy ta liền bắt đầu kiến tạo. Nói, Trần Vũ hai mắt nhắm lại tập trung tinh lực, nửa giây sau nâng lên hai tay đánh cái chỉ vang. Ba, ba. Tiếp theo một cái chớp mắt, sáng tỏ mà rộng lớn, vũ trụ, ở giữa, trống rỗng xuất hiện 21 kim loại gian phòng. Ba, lại là một đạo chỉ vang lên về sau, gian phòng hết thảy trở nên trong suốt, hoàn thành, rủ xuống hai tay, Trần Vũ nhìn xem trợn mắt hốc mồm đám người, thanh tuyến bình ổn, hiện tại, mỗi người các ngươi đều chỉ có thể nhìn thấy gian phòng của mình. Gian phòng của người khác là không thấy được. Đây là bởi vì ta thông qua phi thuyền quang học kỹ thuật thay đổi các người thị giác hình thành. Mà lại dù cho thân ở gian phòng bên trong, tường ngoài đối với các người tới nói cũng là trong suốt, có thể tùy ý thưởng thức tối thấu triệt vũ trụ tinh không. Mỗi cái gian phòng bốn phía đều tồn tại khí áp, cho nên dù cho các ngươi không nhìn thấy gian phòng của người khác, cũng không cần lo lắng sẽ không cẩn thận đụng vào. Dần dần tăng cường lực đẩy sẽ ngăn cản ngoại trừ ở lại người bên ngoài bất luận kẻ nào tới gần. Phòng ngừa thụ thương, đương nhiên, nếu như nhận lấy ở lại người mời, khí áp liền sẽ biến mất. Tự do thông cửa, tiếng nói hơi ngừng lại. Trần Vũ suy tư một lát. Phát hiện có thể nói đều nói, liền tổng kết nói, có vấn đề gì, tùy ý có thể đến nay tìm ta, không muốn lẫn nhau phát sinh tranh chấp, cũng không thể cãi nhau, bây giờ giải tán, thật tốt thể nghiệm thuộc về các ngươi tinh tế hành trình. Chú ý an toàn, hy vọng chơi vui vẻ. Đám người reo hò một tiếng, hưng phấn tản ra, Duy Trì hiếu kỳ đi vào thuộc về trong phòng của bọn hắn. Chỉ có Hình Bích Kỳ phản ứng trì độn, còn sững sờ đứng tại chỗ, nhìn qua nơi xa địa cầu không biết lại nghĩ cái gì. Trần Vũ để ở trong mắt, không có bất kỳ cái gì biểu thị, yên lặng đi vào gian phòng của mình. TT mở ra trang phục phòng hộ che đầu, máy móc nội bộ dùng cho ổn định khí chơ tiết ra. Trần Vũ đem che đầu cùng thủ sáo đều ném tới sàn nhà, đặt mông nằm ở trên giường, quan sát những người còn lại sinh hoạt. Đúng thế, tại hắn vị này, thuyền trưởng, trong mắt, cả chiếc phi thuyền không có bất kỳ cái gì bí mật. Cái gọi là ánh mắt ngăn cách đối với hắn như là không có tác dụng. Không chút nào khoa trương, tại phi thuyền kỹ thuật gia trì dưới, hắn có thể trực tiếp nhìn thấy nội tạng. Moderator liền là nghiêu bước. Căn cứ loài có vú đặc hữu lòng hiếu kỳ, Trần Vũ bắt đầu nhìn trộm mọi người tại trong thuyền sinh hoạt. Đầu tiên nhìn, liền là trước Trung Quốc nhà giàu nhất mã không có tiền. Tại hắn còn không trở thành siêu thời không áp chủ trước đó. Thế nhưng là hâm mộ nhất vị này nhân vật, chỉ gặp mã không có tiền mang theo thê tử sau khi vào phòng. Đầu tiên là kích động chụp mấy bức ảnh chụp, lập tức ngồi ở phòng khách ghế sofa trò chuyện lên trời. Trò chuyện một chút liền đích thân lên miệng, hiển nhiên là muốn tại vũ trụ thâm không bên trong lãng mạn một thanh. Chậc chậc, bẹp bẹp miệng, Trần Vũ quả quyết che giấu mã không có tiền gian phòng. Tiếp tục bí mật quan sát những người khác, khen thưởng tổ, ngoại trừ mã không có tiền hai vợ chồng, những người còn lại tiến vào trong phòng đều rất đơn giản điều. Không phải kiểm tra mang theo thiết bị, liền là ghi chép bút ký tiến hành công việc, mà mưa đạn tổ bên này thì là trăm hoa đua nở, để hắn thấy được cái gì gọi là đặc sắc. ID tên là méo mó xe ngựa thiếu nữ, trong phòng trong trong ngoài ngoài dạo qua một vòng, liền mong đợi chạy vào phòng tắm, cởi y phục xuống, sau đó nhìn qua sáng chói tinh không, ánh mắt mê ly tẩy lên tắm, một bên tẩy một bên nhảy, hết sức hưng phấn, đây là đam mê sao? Gãi gãi cái mũi, Trần Vũ mặt đỏ tới mang tay che giấu thiếu nữ gian phòng. Những người còn lại cũng không kém bao nhiêu, có khoanh chân cảm ngộ sinh mệnh, có chạy trần chuồng vẫy vùng vũ trụ, có chạy ra gian phòng, tiến đến ống kính trước muốn làm võng hồng, cũng có móc ra trung tính bút, tại bồn cầu đằng sau viết xuống, từng du lịch qua đây. Về phần nữ trang đại lão cùng vị kia hơi mập nam càng thần kỳ. Không biết tại sao lại câu được, vậy mà đi vào một gian phòng ốc, cố mà làm bắt đầu khó càng thêm khó độ khó cao giao lưu. Đại lão, vội vàng che giấu vừa bay thuyền, nghiêu quỷ xà thần. Trần Vũ nhìn về phía người cuối cùng Hình Bích Kỳ, chỉ thấy nàng sau khi vào phòng chẳng hề làm gì, nằm lì ở trên giường sững sờ phát sững sờ một lát, mới lấy điện thoại di động ra cẩn thận quay chụp, trên dưới trái phải, trước trước sau sau, từ đỉnh đầu cùng dưới chân tinh không, gian phòng trang trí, phòng ngủ bố cục, thư phòng thư tịch, mỗi một cái góc đều không có rơi xuống. Trọn vẹn quay 15 phút, phát hiện lượng điện chỉ còn một nửa, không nỡ dừng lại, quan bế màn hình lấy lượng điện. Ai, thở dài, Hình Bích Kỳ một lần nữa ngồi ở trên giường, lại là một trận ngây người, tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chạy đến trước gương sửa sang lại dung nhan, cầm điện thoại di động lên, đối Trần Vũ phát khởi video nói chuyện phiếm. Trần Vũ, a, thiếu nữ nhíu mày, đúng nga, không lưới, a, tốt đáng tiếc, hiện lên, kẹp, chữ hình nằm xuống. Thiếu nữ nhìn qua phía trên tinh không, chỉ cảm thấy cảm giác mệt mỏi từng đợt đánh tới. Thật lâu, nàng mở ra mang theo người túi sách, kiểm tra lý mặt vật phẩm, một bình thuốc giảm đau, hai bao khăn tay, một đầu khăn mặt, một đầu màu hồng quần đùi. Còn có một bao Durex vinh dự xuất phẩm đồ dùng hàng ngày. Hình Bích Kỳ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng nắn bên trong vòng tròn vòng, cảm thụ bên trong mềm trượt quy đạn, hai mắt mê ly, thuốc giảm đau đều mang đến. Thật sự là tốt đáng tiếc a, sẽ không còn có như thế cơ hội khó được. Trần Vũ, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN